Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8. Chương 8 Sơn Hà ngàn năm tân một kỳ quay chụp hiện trường. Ở phương Nam thôn xóm một tòa nhà cũ, đó là trong truyền thuyết nhiều thế hệ làm nghề y Thẩm thị gia. Tộc lưu lại quý giá vật chất văn hóa di sản, tảng lớn dinh thự đã trải qua triều đại thay đổi. Đã trải qua chiến hỏa lễ rửa tội. Như cũ thần kỳ thả hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới, Vạn Gia Kỳ nói. Phương Nam chú ý tông tộc, Thẩm gia hậu thế, bảo quản hoàn chỉnh gia phả, còn có gia tộc đại ký sự, bọn họ nhiều thế hệ làm nghề y vì thiện, đã cứu rất nhiều người. Hiện tại hậu đại đại đa số cũng là làm y học tương quan ngành sản xuất. Cho nên đối chúng ta tới nói. Đây là một cái phi thường tốt truyền thừa chuyện xưa, Trung y đến Tây y, Minh Thanh đến hiện. Đại biến hóa chính là xã hội tiến trình, bất biến chính là toàn bộ gia tộc đối trị bệnh cứu người chân thành chi tâm. Nhưng là, quay chụp cái thứ nhất buổi tối, liền có chuyện Nhược Thương cùng Ngao Ứng Học, ngồi ở bảo mẫu trong xe, nghe Vạn Gia Kỳ chậm rãi giảng thuật ngay lúc đó trạng huống, Sơn Hà ngàn năm thỉnh khách quý là tân tấn ca sĩ tưởng toa toa tuổi trẻ, có nhân khí, giọng hát trong trẻo, bọn họ thiết kế cảnh tượng, là tưởng toa toa ở sao trời hạ ca sướng, như Thẩm gia lão nhân hồi ức hình ảnh như vậy. Chiến tranh kết thúc buổi tối, tránh ở Thẩm gia tị nạn mọi người, nghe một vị tuổi trẻ nữ nhân sướng mùa xuân buông xuống, hết thảy yên tĩnh lại tốt đẹp. Nhưng tưởng toa toa sướng xong, đột nhiên vô dự triệu ngã xuống đất. Vạn Gia Kỳ cùng tiết mục tổ không rảnh lo nhìn cái gì màn ảnh không màn ảnh. Chạy nhanh xông lên đi cứu người, còn hào Thẩm gia người trẻ tuổi hiểu cấp cứu, bằng không tiết mục. Tổ căn bản không có nghĩ tới, phổ phổ thông thông xuất ngoại cảnh, còn có thể phát sinh loại chuyện này. Vạn Gia Kỳ nói được lòng còn sợ hãi, tuy rằng tưởng toa toa nói chính mình có thể là mệt nhọc quá. Độ té xỉu, nhưng là... Sự tình không phải đơn giản như vậy. Ngày hôm sau một lần nữa kiểm tra quay chụp hình ảnh thời điểm. Ta phát hiện màn ảnh có thực dày đặc bóng ma. Liền ban ngày chụp tốt cảnh tượng đều không thể dùng, rốt cuộc như thế nào một cái không thể dùng. Vạn Gia Kỳ chưa nói, Nhược Thương chỉ xem hắn này phó tín nhiệm dao động bộ dáng. Đều không đành lòng lại kích thích vị này vốn nên vận mệnh trôi chảy biên đạo, vì thế. Thẩm thị gia tộc tổ trạch quay chụp kế hoạch, đẩy một kỳ lại một kỳ, trở thành Vạn Gia Kỳ tâm bệnh, từ Bành Giật chỗ đó nghe nói Nhược Thương lúc sau. Hắn mới có mời Nhược Thương ý tưởng, Ngao Ứng Học ngăn không được trong lòng tò mò. Vạn đạo, vì cái gì ngươi không thỉnh trong vòng nổi danh Đỗ Tiên Sinh hoặc là Bảy Thế Phật cùng các ngươi? Cùng đi nhìn xem, Vạn Gia Kỳ cự tuyệt đến quyết đoán. Dẫn bọn hắn đi còn không phải là tiết mục tuyên dương phong kiến mê tín sao? Hơn nữa, nào có mang đạo sĩ hòa thượng, đi nhân ra tổ trạch đạo lý, nói rất có đạo lý. Ngao Ứng Học vô pháp phản bác cho dù tín niệm dao động. Vạn Gia Kỳ như cụ có xã hội chủ nghĩa công tác giả nguyên tắc, hắn có thể tin quỷ thần. Nhưng là đại biểu cho đệ nhất đài truyền hình Sơn Hà ngàn năm tiết mục không thể tin, Nhược Thương không giống nhau, làm khách quý đi đến hiện trường, liền tính tác pháp trấn quỷ cũng có thể giải thích thành khách quý suy diễn truyền thống tài nghệ. Chỉ do cá nhân yêu thích Vạn Gia Kỳ thịnh tình mời. Ngao Ứng Học xem ở tiết mục mặt mũi thượng cũng sẽ không cự tuyệt nhưng mà. Đáp ứng rồi Vạn Đạo kế tiếp nói chuyện lúc sau, Nhược Thương lại vẻ mặt ngưng trọng Ngao Ứng Học cảm thấy kỳ quái. Ta còn tưởng rằng ngươi rất cao hứng có người cùng nhau làm mê tín đâu. Nhược Thương bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu là thật sự nháo quỷ, ta cũng rất khó làm a. Ai không nghĩ bình an trôi chảy đương một cái bình thường idol đâu, Hạo Miểu. Cùng Sơn Hà ngàn năm tiết mục tổ bàn bạc thuận lợi, Nhược Thương cùng tưởng toa toa. Một cái ban ngày, một cái đêm tối, một cái vũ, một cái ca, nam nữ phối hợp. Cộng phó thẩm trai, giai đại vui mừng, chuẩn bị Sơn Hà ngàn năm Nhược Thương. Ở phấn vòng trong mát, hành trình dần dần làm lạnh xuống dưới, tuyệt cảnh chạy trốn đệ nhị kỳ không tham gia. Kế tiếp cũng không có gì đại tài nguyên, trừ bỏ truyền thông thăm hỏi, cư nhiên liền quảng cáo đều không có một cái. Nhược thương nhiệt độ chính cao, công ty chẳng lẽ không nên rèn sắt khi còn nóng, đem hắn làm ra tới điên cuồng buôn bán sao? Bị cách không tò mò Nhược Thương, vội đến muốn chết, Sơn Hà ngàn năm tạm định quay chụp 4 đến 6 ngày. Ngào Ứng Học trực tiếp đem 6 ngày lượng công việc, cho hắn tễ thành trong vòng 3 ngày hoàn thành, thời gian còn lại. Toàn lực biên vũ, bài vũ, nhất định phải sửa cũ thành mới, nhất minh kinh nhân mới được, dựa theo Ngào Ứng Học cách nói. Thượng Sơn Hà ngàn năm nhiều như vậy, người khác đều là sớm đã có danh khí đại lão. Cho nên ngươi nhất định phải dựa vào tiết mục có danh tiếng, vì Nhược Thương gia kính có thể chấn động mọi người, vũ đạo lão sư dùng ra cả người thủ đoạn biên vũ, nhất định phải làm Nhược Thương võ thuật mới vừa cùng cường, bày ra ra Trung Quốc vũ như cùng Mỹ, nhưng vũ đạo lão sư kỳ vọng trung quy quá cao một chút. Nhược Thương không phải luyện vũ xuất thân, thô thông quyền pháp, trưởng pháp, đao pháp, muốn hắn vượt nóc băng tường còn hành, muốn hắn vượt nóc băng tường đồng thời bảo trì mỹ lệ. Thật sự là bất lực. Nhược Thương tự hỏi một buổi tối. Rốt cuộc nghĩ tới một cái cứu người cứu mình hảo biện pháp, hắn nói. Học ca, ta có một cái không thành thục ý tưởng, liền dựa ngươi tới thực hiện, Sơn Hà ngàn năm bắt đầu quay cùng ngày. Nhược Thương mang theo hắn không thành thục ý tưởng. Từ Ngào Ứng Học tự mình đưa đến Thẩm gia tổ trạch, phương nam thôn xóm vẫn có tự nhiên tươi mát. Ngào Ứng Học thật lâu không có đã tới như vậy nguyên sinh thái địa phương, hắn nói giỡn nói. Đại sư, cảm nhận được quỷ ở đâu sao? Nhược Thương lắc lắc đầu. Nơi này như thế nào sẽ có quỷ, hắn xa xa là có thể cảm nhận được Thẩm gia dinh thự lịch sử dày. Nặng hơi thở, không ngừng là truyền thừa tinh thần văn hóa. Còn có toàn bộ Thẩm thị tông tộc hưng thịnh phồn vinh tộc vận, địa linh nhân kiệt. Phong thủy bảo địa chủ trạch sau có chỗ dựa, trước có nước chảy, hơn 400 thâm niên quang thấm thoát, như nhau lạc thành thời điểm bộ dáng. Nhược Thương đứng ở ngoài cửa lớn. Đều có thể cảm nhận được phong thủy cục lưu chuyển tự nhiên chi khí thiên nhân hợp nhất tuyệt hảo. Kiến trúc quần lạc, khó trách không có bị chiến hỏa hủy hoại, này không phải kỳ tích. Mà là Thẩm gia lịch đại chạy dài truyền thừa, bảo hộ toàn bộ dinh thự, hắn gần đứng ở bên cạnh. Đều cảm thấy tâm sinh kính sợ, nếu có quỷ, sớm nên bị Thẩm thị tông tộc tinh lọc. Nhược Thương nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn trừ tà trừ ác nhiều năm, biết rõ tà ám dễ trừ, quỷ quái khó chơi, không phải quỷ. Kia hắn lượng công việc ít nhất giảm phân nửa, tiết mục tổ người. Đi ra nhiệt tình nghênh đón bọn họ, vạn đạo nói ngươi có cái đạo cụ muốn dọn. Để cho ta tới hỗ trợ, Nhược Thương hảo ý cự tuyệt. Không cần không cần, ta chính mình lấy thì tốt rồi, nhưng là, nhân viên công tác nhìn thấy cái kia dày nặng đại cái dương. Tức khắc đối Nhược Thương tiểu thân thể tỏ vẻ hoài nghi, hắn duỗi tay liền giúp Nhược Thương khuân. Vác, còn nói, minh tinh như thế nào có khả năng loại này việc nặng. Ta tới, đề bất động, nhân viên công tác có chút xấu hổ. Hắn ở tiết mục tổ đánh tạp lâu như vậy, khiêng quá nhiều ít đồ vật, cư nhiên còn có thể đề bất động cái dương. Hắn lập tức vãn tôn, ta lập tức tìm người tới dọn, Nhược Thương vẫn là cười nói. Thật sự không cần, ta chính mình lấy đi, vì thế, đối phương chính mắt chứng kiến, Nhược Thương dễ như trở bàn tay lấy ra cái kia đề bất động cái dương. Nện bước huyền chuyển nhẹ nhàng đi vào dinh thự, nhân viên công tác đi theo phía sau khiếp sợ vô. Cùng, cuối cùng tấm tắc bảo là, không hổ là trong truyền thuyết mật thất chung kết giả, giới giải trí cuối cùng võ lâm cao thủ, vạn gia kỳ nhìn thấy người. Biểu tình kích động nóng bỏng, hắn thấp giọng dò hỏi Nhược Thương. Ngươi nhìn ra được nơi nào có vấn đề sao? Tạm thời không có. Đây là một tòa tổ tiên có linh dinh thự, Nhược Thương xem hắn khuôn mặt u sầu đầy mặt. An ủi nói, yên tâm đi vạn đạo, ta có bị mà đến, toàn bộ hành trình đều cùng các ngươi ở bên nhau, vạn gia kỳ thoáng yên tâm. Tầm mắt dừng ở đại cái dương thượng, nghĩ thầm này khả năng chính là Nhược Thương chuẩn bị, hắn không cấm hỏi. Trong dương trang cái gì à? Nhược Thương ngữ khí trịnh trọng, trả lời nói. nói thật, bảo mệnh dùng, minh tinh bảo mệnh dùng đồ vật, tức khắc khiến cho không ít tò mò ánh mắt. Nhược Thương đổi xong trang phục, làm tốt tạo hình, sau đó ở sở hữu nhân viên công tác tò mò trong tầm mắt. Hắn rốt cuộc mở ra cái dương, lấy ra bảo mệnh dùng đồ vật, một chi bút, một chi dài chừng 2 mét, trọng đạt 20 cân. Toàn thân từ đàn sắc đại mao bút, Hạo Miểu công ty khẩn cấp liên lạc nhà máy hiệu buôn. Kịch liệt định chế, đuổi ở tiết mục bắt đầu quay trước làm được Nhược Thương chuyên trúc vũ đạo đạo cụ, Ngao Ứng học. Hoàn toàn lý giải bọn họ kinh ngạc, tựa như hắn nghe được Nhược Thương phải dùng cái này làm sơn. Hàng ngàn năm lên sân khấu khi tâm tình giống nhau, là võ thuật. Cũng là vũ đạo, lấy to lớn bút lông vì trung tâm bố trí mở màn. Toàn bộ là Nhược Thương một người chậm rãi mài ra tới, vũ đạo lão sư cấp ra một ít sửa chữa động tác. Kiến nghị, Nhược Thương nhanh chóng cải tiến, hắn dựa vào một cây ống thép. Gõ vũ đạo thất mặt đất, cuối cùng hoàn thành cái này, không thành thục ý tưởng, rõ ràng không có hoàn chỉnh sử dụng quá từ. Đàn bút lông, Ngao Ứng học lại mặc danh cảm thấy, hắn nhất định sẽ thành công, máy quay phim mắc ở đại môn. Đối diện toàn bộ đình viện cùng chính đường, rộng mở nhà cửa. Lịch sử đã lâu mặt đất, mỗi một khối gạch đều viết tế thế cứu nhân Thẩm gia chuyện xưa, Nhược Thương thân xuyên màu trắng. Cân vạt đường trang, một tay dẫn theo chiều cao 2 mét bút lông, vượt qua chính đường. Đi vào đình viện, hắn thân hình cao lớn, ăn mặc tựa như văn nhân mặc khách, lại bởi vì thật lớn bút lông. Trương Hiển ra lạnh thấu xương hiệp khí, Nhược Thương về phía trước một cái lộn mèo. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, với đã lâu đá phiến gạch thượng, rơi xuống đệ nhất bút, hắn ở trước màn ảnh biểu diễn vũ đạo. Cũng ở làm một hồi đặc thù pháp sự, đạo giáo võ thuật dung hợp Trung Quốc vũ yêu cầu lực cùng Mỹ. Nhược Thương trưởng phong nhẹ truyền, bút lông bay lên không một vũ, theo hắn rơi tự nhiên. Nước chảy mây trôi chi gian, viết tiết tấu lưu sướng, tay chân động tác tiêu sái, lệnh người xem thế là đủ rồi, ở người khác trong mắt không thể tưởng tượng động tác. Nhược Thương đã làm vô số lần, thuận buồm xuôi gió. Quen thuộc đến giống như hô hấp, người quan sát nín thở ngưng thần. Cho rằng vệt nước lưu lại dấu vết không hề quy luật. Nhưng mà ở Nhược Thương khống chế chung. Gạch thượng dần dần thành hình một đạo thiên địa phù thuận theo tự nhiên. Hứng lấy thiên địa, linh khí từ phù mà long trọng, phạm vi một dặm nơi, đều bị Thẩm thị tông tộc sở phù hộ cột rửa thiên địa dơ bẩn. Trăm quỷ chớ quấy dây, tà ám chớ nhập, hạo nhiên chính khí dung nhập sơn thủy, hộ một phương vật còn sống chu toàn, họa xong bùa chú. Nhược Thương cũng lấy chuyển bút thu thế, 2 mét lớn lên gỗ tử đàn bút lông lăng không cắt nửa vòng. Trở về Nhược Thương một tay dẫn theo nó đi ra khi bộ dáng ánh sáng nghiêng chiếu rọi ở Nhược Thương. Trên người, giống như nước chảy ôn nhu, máy bay không người lái dừng lại ở trên không. Nhìn xuống yên tĩnh hiện trường, xem hoàn chỉnh cái bắt đầu người. Liền tiếng hít thở cũng không dám quá lớn. E sợ cho sẽ quấy nhiễu cùng thiên địa hòa hợp nhất thể Nhược Thương, bọn họ đi khắp cả nước. Kiến thức vô số truyền thống nghệ thuật lại chưa từng xem qua như vậy vũ đạo, đơn nói kia chỉ bút. Lông tự nhiên thu phóng động tác, đã xa xa vượt qua bọn họ nhận chi, bọn họ dâng lên cùng tuyệt cảnh chạy trốn người xem tương. Đồng cảm khái, đây là người sao, Vạn Gia Kỳ sừng sốt hồi lâu. Mới nhớ tới hồi phóng vừa rồi thu màn ảnh, đệ nhất biến xem thời điểm. Hắn chấn động với Nhược Thương mang đến yên tĩnh cùng hài hòa bên trong, lại xem một lần. Nội tâm một trận kinh hoàng, cảm nhận được hoàn toàn bất đồng đánh sâu vào, hoàn toàn dung nhập cổ trạch vũ đạo. Trở thành độc nhất vô nhị nghệ thuật, hắn sở tìm kiếm tự nhiên cùng nhân văn. Đúng sự thật hiện ra ở màn ảnh ngôn ngữ không thể chỉ có một loại, hắn thậm chí tưởng 360 độ. Toàn phương vị ký lục Nhược Thương dáng người, Vạn Gia Kỳ lặp đi lặp lại dư vị hồi lâu. Rốt cuộc hỏi, Nhược Thương, còn có thể lại nhảy một lần sao? Nhược Thương đề bút lạc thành khởi thế nghiêng độ cung. Khẳng định đáp lại, có thể, dùng thủy viết liền thiên địa phù. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thẩm Thị Tông tộc khí vận mãnh liệt, ở Nhược Thương nhiều lần vẽ bùa lúc sau, biến thành mạnh nhất trợ lực, Nhược Thương tràn ngập tin tưởng. Này nếu là còn có thể chui vào quỷ tới, thật sự là quá không cho tế thế cứu nhân Thẩm gia tổ tông mặt mũi. Kiến nghị chụp tới tế từ đường, buổi sáng quay chụp thuận lợi lại bình tĩnh, Thẩm gia tòa nhà lớn. Trước sau có người bảo hộ, góc liền mạng nhện cũng chưa dệt khởi một chương, vạn gia kỳ đều cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Hắn nói, ta cảm thấy có ngươi ở, này gian tòa nhà trở nên ôn nhu rất nhiều. Loại cảm giác này, cùng ta lần trước tới thật sự không giống nhau, sau giờ ngọ. Như vậy bình tĩnh tốt đẹp xuất hiện một tia dị động, Nhược Thương cảm giác âm hối hơi thở. Trong không khí quỷ dị từ trường, đang ở dần dần hướng bên ngoài tụ lại, Nhược Thương có không tốt suy đoán, hắn đi ra môn. Liền nhìn đến vạn gia kỳ bên người một nam một nữ, nữ hắn gặp qua. Tưởng toa toa, nhưng là, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không tới tưởng toa toa suy nhược khí vận, bởi vì tưởng toa toa vận thế, hoàn toàn bị bên người nam nhân che đậy, thấu không ra một chút màu sắc duy độc vạn gia kỳ còn có thể lưu có điểm điểm quang mang. Cấp nam nhân ô tao hắc ảnh. Nạm cái biên, Nhược Thương nhăn lại mi, nam nhân vận thế cực kỳ long trọng, cũng cực kỳ nham hiểm, có thể nói là thất tình đạm bạc, lục dục diệt sạch, đoạn từ tuyệt tôn, đi đến trên đường cái đều sẽ đưa tới ngũ lôi oanh đỉnh, nếu muốn nói Nhược Thương cảm thụ, kia nhất định là tưởng sao khởi 2 mét gỗ tử đàn. Trước đem người này từ đầu tới đuôi xuyến một lần đuổi chưa ta túy, xem hắn rốt cuộc cái gì thành phần. Nhưng cái này khí vận nham hiểm nam nhân, thế nhưng cùng khí vận tuyệt hảo vạn gia kỳ chung sống hòa bình. Hai người chuyện trò vui vẻ, một chút dị thường đều không có, vạn gia kỳ nhìn thấy Nhược Thương. Hắn còn thân thiết hữu hảo cùng người nọ nói, tới ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là ta nói Nhược Thương, nam nhân tháo xuống kính râm. Lộ ra Nhược Thương ở trên ảnh chụp xem qua vô số lần mặt còn có quen thuộc lạnh nhạt biểu tình, hắn vươn tay, tự giới thiệu nói, Âu chấp danh, DFY, hết chương.